Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, chia lớp. Nhiều năm trước tới nay, Uchiha Aozora đối Thiên Thư tiến hành nhiều lần nghiên cứu. Hắn phát hiện Thiên Thư tại chính mình học được một số năng lực lúc sẽ đem cải tiến ưu hóa, sau đó lại thông qua thể hồ quán đỉnh phương thức giáo sư chính mình. Ví dụ như chính mình học được chakra tinh luyện hậu phẫu, trên Thiên Thư xuất hiện vàng nhạt chữ cổ, chính mình được đến dẫn đường luyện khí. Lại ví dụ như chính mình học được biến thân thuật về sau, trên Thiên Thư xuất hiện màu xám chữ cổ, chính mình được đến kỹ năng mới, giả hình. Hắn nguyên bản tưởng rằng đây chính là Thiên Thư toàn bộ công năng. Khác biệt nhan sắc hẳn là đại biểu cho loại hình khác nhau hoặc là đẳng cấp khác nhau. Mãi đến hắn học được thế thân thuật về sau, hắn mới biết được chính mình sai. Học được thế thân thuật, Thiên Thư cũng không tạo ra mới chữ cổ, mà là trước kia màu xám chữ cổ, giả hình, xuất hiện biến hóa. Từ màu xám dần dần ngưng thực làm sâu sắc, biến thành màu vàng kim nhạt. Mà hắn lần thứ hai quan tưởng giả hình lúc, hắn phát hiện giả hình ngoại trừ có thể biến hóa thân hình, còn có thể thay thế vật khác thân thể, thay thế mình vị trí. Nguyên lai Thiên Thư cho ra chữ cổ đại biểu một cái cửa hoàn thiện pháp môn thần thông. Chữ cổ màu sắc càng đậm, kim quang càng rất, đại biểu pháp môn thần thông càng hoàn thiện. Bởi vậy có thể thấy được, lần này trên Thiên Thư tam muội chân hỏa tương đối hoàn thiện. Uchiha Aozora không kịp chờ đợi ngưng thần quan tưởng, từng cái văn tự xuất hiện tại Uchiha Aozora trong lòng, xếp thành đoạn, từng mảnh tình cảnh xuất hiện tại Uchiha Aozora trong đầu. Liên tiếp chiếu phim, không biết qua bao lâu, Uchiha Aozora cuối cùng mở mắt, thần thái có chút uể oải. Hắn ra ngoài xem xét, phát hiện mặt trời đã nhanh lên tới đỉnh đầu. Trách không được, cái này một lĩnh hội vậy mà tốn 3-4 tiếng, mặc dù tốn nhiều như vậy thời gian, nhưng Uchiha Aozora lại cảm thấy xài đáng giá. Đầy mặt đều là nụ cười. Trên Thiên Thư tam muội chân hỏa cũng không phải là cái nào thiêu đến đại thánh chạy trối chết cường đại hỏa diễm, mà là nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh văn kiện giấu tu luyện sinh ra chân hỏa. Đạo gia bất luận cái gì tu luyện có thành tựu người, cơ bản đều sẽ cái này đạo thuật. Mặc dù cái này tam muội chân hỏa là nát đường phố đạo thuật, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại Uchiha Aozora trong lòng địa vị. Bởi vì cái này tam muội chân hỏa mặc dù uy lực không mạnh, nhưng hắn có thể bên ngoài diệt quỷ thần, nội luyện đạo thể. Bên ngoài diệt quỷ thần là đốt cháy thế gian vạn vật, bao quát quỷ thần chờ hư vô linh. Nội luyện đạo thể ngược lại là có thể đốt cháy thân thể, loại trừ trong cơ thể tạp chất. Đương nhiên đây là hoàn chỉnh tam muội chân hỏa. Bây giờ hắn có thể học được vẻn vẹn tam muội chân hỏa bên trong khí hỏa. Mặc dù chỉ có 1/3, nhưng khí hỏa cũng có trong ngoài tác dụng, có thể nội luyện thân thể, thuần hóa nội tức. Bởi vì đạo cơ đã thành, không có mới phương pháp tu luyện, vô luận là luyện khí vẫn là rèn thân thể, Uchiha Aozora cũng cảm giác mình dậm chân tại chỗ. Bây giờ có khí hỏa, mặc dù không thể theo trên dễ giải quyết vấn đề, nhưng tốt xấu tạm thời có thay thế chi pháp, tùy tiện giải quyết cơm chưa. Tiếp xuống suốt cả ngày Uchiha Aozora chỗ nào cũng không có đi, liền ở nhà nghiên cứu tam muội chân hỏa, thuận tiện học tập Hōzenka no Jutsu. Đáng tiếc, Hōzenka no Jutsu đối tam muội chân hỏa hoàn thiện tác dụng gần như tại không có. Muốn học được hoàn chỉnh tam muội chân hỏa, Uchiha Aozora phỏng đoán còn cần thần hỏa cùng tinh hỏa. Thần hỏa, hắn ngược lại là có ý tưởng. Amaterasu hẳn là tinh thần chi hỏa, nhưng tinh hỏa, Uchiha Aozora thì không có đầu mối. Thời gian tại Uchiha Aozora trong tu luyện lặng yên mà qua. Đảo mắt liền trời liền đã tối. Dựa theo Konoha quen có sáo lộ, ngày mai lão sư nói không chắc chắn làm cái kiểm tra. Vì biểu hiện tốt một chút, Uchiha Aozora từ bỏ thức đêm tu tiên. Tuy nói hiện tại ninja làng lá lỗ hổng quá lớn, sẽ không dễ dàng để tốt nghiệp học thành trở lại trường trùng tu. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Hôm sau, trời sáng khí trong, Uchiha dậy sớm rửa mặt xong xuôi, đổi thân trang phục, đeo lên băng đô bảo vệ. Sau đó hướng trường học ninja làng lá đi đến. Hôm nay là chia lớp thời gian, cũng không dám đến trễ. Uchiha Aozora đuổi tới trường học giai cấp phòng học lớn lúc. Cách quy định thời gian còn kém 20 phút. Bất quá hắn phát hiện tuyệt đại đa số tốt nghiệp học sinh đã đến. Đảo mắt một vòng, Uchiha Aozora tùy tiện tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Sau đó ghé vào trên mặt bàn ngủ. Ngày hôm qua tu tiên để hắn tinh thần có chút uể oải. Hắn phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một chút. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, một cái đáng ghét nữ hài liền vào phòng học. Nàng cũng không đi đâu cả, liền trực tiếp chạy tới Uchiha Aozora bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn líu díu nói: "Uchiha nhà ở cuối xe, hôm trước chạy thế nào? Có phải hay không sợ ngươi Aya tỷ?" Inuzuka Aya âm thanh cũng không khó nghe, nhưng nói chuyện tương đối dày đặc, líu díu để cho người phiền lòng. Lại phối hợp nàng sủng vật chó tiếng kêu gọi, một người một chó uy lực quyết không thấp hơn tam cô lục bà, để hắn hoàn toàn không cách nào nghỉ ngơi. Uchiha Aozora có chút hối hận trêu chọc Inuzuka Aya. Cô nãi nãi này tinh lực quá thịnh vượng, muốn nghỉ ngơi. Uchiha Aozora tranh thủ thời gian hợp tay hình chữ thập, nói: "Xin lỗi, cô nãi nãi, ta sai rồi, người đi tai họa người khác a. Để ta ngủ một hồi." "Sai liền tốt, ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi." Uchiha Aozora vừa muốn buông lỏng một hơi, lại phát hiện Inuzuka Aya không có đi ý tứ. Inuzuka Aya đúng là Uchiha Aozora sau khi nói xin lỗi liền đem sự tình trước kia tiêu tan. Nhưng nàng đối Uchiha Aozora ở phòng học ngủ hành vi không quen nhìn. Bởi vậy nàng nghĩa chính ngôn từ giáo dục nói: "Aozora đồng học, không quản ngươi là như thế nào tốt nghiệp, nhưng tất nhiên đều tốt nghiệp. Ngươi muốn xứng đáng trên đầu ngươi băng đô bảo vệ, không cần trong phòng học tiếp tục ngủ." Uchiha Aozora liếc nhìn miệng không dừng được Inuzuka Aya, lười cùng hắn cãi nhau, đành phải nhẹ gật đầu. Inuzuka Aya cái này mới vừa lòng thỏa ý, ngồi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua. Một bộ ta nhìn xem ngươi, không được phép ngủ bộ dạng. Uchiha Aozora ánh mắt ảm đạm, triệt để từ bỏ nghỉ ngơi ý nghĩ. Lòng tràn đầy thở dài. Ta đến tột cùng là làm cái gì nghiệt a? Vậy mà trêu chọc cô nãi nãi này. Không có để Uchiha Aozora buồn khổ bao lâu, chia lớp thời gian đã đến. Đầu tiên là một tên tướng mạo xuất chúng trung niên nữ nhẫn đi đến. Hyuga Banyan, Yakyu Ichio, Kurama Kathi, theo ta đi. Cái kia nữ ninja âm thanh thanh thúy, chờ kêu lên danh tự ba người sau khi đứng dậy, liền xoay người liền trực tiếp đi ra ngoài. Hyuga Banyan ba người vội vàng đuổi theo. Là ninja thượng đẳng Aizawa Kokutsu. Nghe nói nàng thể thuật vô cùng xuất sắc, thủy độn càng là nhất lưu. Đúng vậy a, nghe nói nàng thân kinh bách chiến, đã từng làm qua gia sư, vô luận là kinh nghiệm thực chiến vẫn là dạy học kinh nghiệm đều 10 phần xuất chúng. Thật hâm mộ a, ghen ghét khiến cho ta khuôn mặt vặn vẹo. Theo phòng học bên trong diễn viên quần chúng nói thầm âm thanh bên trong. Không khó đoán ra, cái này kêu Aizawa Kokutsu ninja thượng đẳng, thực lực phi thường cường đại. Cái này rất bình thường. Hyuga Banyan, Kurama Kathi cùng Yakyu Ichio ba người tiềm lực rất lớn, khẳng định muốn xứng một cái tốt ninja thượng đẳng chỉ đạo. Nếu biết rõ Hyuga Banyan có thể là Hyuga nhất tộc thiên tài, nếu không phải năm ngoái tại trước khi tốt nghiệp thụ thương, đã sớm tốt nghiệp. Mà Kurama Kathi mặc dù không có thức tỉnh gia tộc vết máu, nhưng huyễn thuật thiên phú là bọn họ lần này mạnh nhất. Yakyu Ichio mặc dù bình thường một cái, đây chẳng qua là bởi vì hắn là bình dân ninja mà thôi. Nếu như có gia tộc truyền thừa, biểu hiện của hắn không nhất định so người khác yếu. Tại Uchiha Aozora làm phân tích lúc, lại một cái ninja đi đến, mang đi một đội học sinh. Rời đi ba người cũng là lần này tinh anh.